Trong một vở kịch ngắn khó quên, Pierre de Brozier, Trả thù lũ trẻ ranh và những nỗi kinh hoàng chúng tặng ông nhân ngày lễ mẹ và cha. Tôi thì không phải trả thù, tôi chẳng bao giờ được tặng gì cả, không quà, không lời khen ngợi, chẳng gì hết. Tuy nhiên ngày hôm đó, lẽ ra tôi đã tin chắc, có được một hũ sữa chua, mà lẽ ra Matthew đã làm thành khay dốc túi. Lẽ ra nó đã trang trí vật đó bằng bút dạ màu hoa cà, và lẽ ra nó đã gắn lên đó những ngôi sao, mà lẽ ra tự tay nó cắt từ tờ giấy bọc quà ánh vàng. Ngày hôm đó, lẽ ra tôi đã tin chắc có được một lời khen ngợi được viết rối bởi Thomas. Trong đó, lẽ ra nó đã vô cùng khó khăn vạch nội dòng. Con dê bê nhiêu? Chú thích: con yêu ba nhiều. Hết chú thích. Ngày hôm đó, lẽ ra tôi đã tin chắc có được một chiếc gạt tàn hình thù kỳ dị như củ cúc vu, mà lẽ ra Matthew đã làm bằng sáp nặn. Và trên đó, lẽ ra nó khắc chữ ba. Vì chúng không như những đứa trẻ khác, nên lẽ ra chúng có thể làm tặng tôi những món quà không như những món quà khác. Ngày hôm đó, lẽ ra tôi đã tin chắc có được một viên sỏi, một chiếc lá khô, một con ruồi xanh, một hạt dẻ, một con bọ dừa. Vì chúng không như những đứa trẻ khác, nên lẽ ra chúng có thể tặng tôi những bức tranh không như những bức tranh khác. Ngày hôm đó, lẽ ra tôi đã tin chắc có được những con vật kỳ quặc như lạc đà buồn cười kiểu Dubuffet và ngựa kiểu Picasso. Chúng đã không làm gì cả. Không phải vì ác ý, không phải vì chúng muốn. Tôi nghĩ là lẽ ra chúng cũng muốn, nhưng chúng không thể. Vì đôi tay run rẩy của chúng, vì đôi mắt nhìn không rõ của chúng, và vì đám rơm chúng có trong đầu. Ba yêu quý, nhân dịp ngày lễ của cha, chúng con muốn viết tặng ba một lá thư. Lá thư như sau: chúng con không hoan nghênh những gì ba đã làm. Ba nhìn chúng con này, chẳng lẽ sinh ra như tất cả mọi người khó lắm hay sao? Khi biết số lượng những đứa trẻ bình thường chào đời mỗi ngày và hiểu đầu óc của một vài bậc phụ huynh, chúng con tự nhủ, hẳn chuyện đó chẳng có gì là khó cả. Chúng con không yêu cầu ba sinh ra những đứa con thiên tài, chỉ là những đứa con bình thường thôi. Thêm một lần nữa, ba không muốn làm như những người khác. Ba đã thắng, còn chúng con đã thất bại. Ba cho rằng tật nguyền thì buồn cười lắm à? Chúng con có vài lợi thế. Chúng con không phải đến trường, không phải làm bài tập, không phải nghe giảng, không phải kiểm tra, không phải chịu phạt. Bù vào đó, cũng chẳng có phần thưởng. Chúng con đã để lỡ không ít thứ. Có lẽ Matthew sẽ thích chơi bóng đá. Ba thấy nó trên một khoảng đất vô cùng mong manh giữa một lũ trẻ thô bạo ư. Hẳn nó sẽ không sống sót mà thoát ra nổi. Con thích trở thành nhà nghiên cứu sinh học. Không thể được với chỗ rơm con có trong đầu. Ba nghĩ rằng sống với những kẻ đật nguyền kỳ quặc lắm sao? Có những kẻ không dễ tính. Chúng gào thét mỗi lúc và ngăn không cho chúng ta ngủ. Và có những kẻ độc ác hay cắn. Vì chúng con không thù hận, và vì dù sao thì chúng con cũng yêu ba, nên chúng con chúc ba một ngày lễ của cha tốt đẹp. Ba sẽ thấy sau lá thư một bức tranh con vẽ tặng ba. Matthew là đứa không biết vẽ, ôm hôn ba. Đứa trẻ không như những đứa trẻ khác, không phải là một đặc sản của một dân tộc. Nó tồn tại dưới nhiều phiên bản. Ở Viện Chăm sóc Sức khỏe và Giáo dục Đặc biệt của Thomas và Matthew, có một đứa bé người Campuchia. Bà mẹ nó nói tiếng Pháp không được tốt lắm. Các cuộc nói chuyện với bác sĩ, viện trưởng thường diễn ra khó khăn, đôi lúc kỳ kỳ. Họ hay phải ra về với vẻ bất bình. Họ luôn kịch liệt phản đối chẩn đoán của bác sĩ. Con trai họ không phải là người Mông Cổ. Nó là người Campuchia. Chú thích: nguyên văn tiếng Pháp Mongolian vừa có nghĩa là người Mông Cổ, vừa có nghĩa là người mắc hội chứng đau. Hết chú thích. Không nên nhắc đến di truyền học, đó là một từ mang lại vận rủi. Không phải tôi nghĩ tới di truyền học, mà chính di truyền học đã nghĩ tới tôi. Tôi ngắm nhìn hai cậu con bé bỏng lưng còng của tôi. Tôi hy vọng rằng đó không phải là lỗi của tôi nếu chúng không như những đứa trẻ khác. Nếu chúng không biết nói, nếu chúng không biết viết, nếu chúng không biết đếm đến 100, nếu chúng không biết đi xe đạp, nếu chúng không biết bơi, nếu chúng không biết chơi dương cầm, nếu chúng không biết thắt dây giày, nếu chúng không biết ăn ốc vùng triều, nếu chúng không biết sử dụng máy vi tính, thì đó thậm chí không phải vì tôi đã nuôi dạy chúng kém, không phải lỗi ở tôi, không phải lỗi ở môi trường sống của chúng. Hãy nhìn chúng xem, nếu chúng khập khiễng, nếu chúng gù, đó không phải là lỗi của tôi, đó là lỗi của sự không may mắn. Biết đâu di truyền học là thuật ngữ khoa học dùng để chỉ sự không may mắn. Cô con gái Mary của tôi kể với đám bạn ở trường là nó có hai anh trai tật nguyền. Bọn trẻ không tin con bé. Chúng bảo con bé rằng điều đó không đúng, rằng con bé huênh hoang. Chúng ta thường nghe một vài bà mẹ trước nôi con của mình nói: ta chẳng muốn nó lớn, ta muốn nó cứ mãi thế này. Các bà mẹ có con tật nguyền thật may mắn, họ được chơi búp bê lâu hơn. Nhưng một ngày kia, con búp bê ấy sẽ cân nặng 30 kg, và không phải lúc nào nó cũng ngoan ngoãn. Các ông bố quan tâm tới con cái khi chúng lớn hơn, khi chúng tò mò, khi chúng bắt đầu đặt ra câu hỏi. Tôi đã chờ đợi thời khắc đó trong vô vọng. Chẳng bao giờ có nổi một câu hỏi khác ngoài câu: ba ơi, mình đi đâu? Món quà đẹp nhất người ta có thể tặng một đứa trẻ là giải đáp những thắc mắc của nó, tạo cho nó niềm đam mê những điều tốt đẹp. Với Matthew và Thomas, tôi đã không được may mắn ấy. Lẽ ra tôi nên thích nghề giáo viên tiểu học, dạy mọi điều cho lũ trẻ mà không khiến chúng ngao ngán. Tôi đã làm cho bọn trẻ những bộ phim hoạt hình mà các con tôi không được xem, đã viết những cuốn sách mà các con tôi không được học. Lẽ ra tôi nên thích chúng tự hào về tôi, thích chúng nói với bè bạn: ba tớ, ông ấy hay hơn ba cậu. Nếu bọn trẻ cần tự hào về bố mình, thì có lẽ các ông bố, để tự trấn an, cũng cần sự ngưỡng mộ của con cái họ. Hồi ấy, còn hình chỉnh máy xuất hiện giữa các chương trình truyền hình. Matthew và Thomas có thể ngồi hàng giờ trước TV ngắm nó. Thomas thích TV, nhất là kể từ ngày nó thấy tôi trên đó. Nó, người vốn nhìn không được rõ, đã phân biệt được tôi qua một cái màn hình nhỏ giữa những người khác. Nó nhận ra tôi, nó thốt lên: ba! Sau chương trình đó, nó không muốn đi ăn tối, nó muốn ngồi trước TV, nó cứ gào lên: ba! Ba! Nó nghĩ tôi sẽ quay lại. Có lẽ tôi vẫn nhầm khi nghĩ mình không quan trọng đối với nó, và nó có thể sống thoải mái mà không cần đến tôi. Sự nhầm lẫn ấy khiến tôi xúc động, đồng thời cũng khiến tôi ăn năn. Tôi khó lòng tưởng tượng ra cảnh tôi sống cùng nó, hằng ngày đến Carrefour để xem Snoopy. Thomas sắp 14 tuổi. Ở tuổi nó, tôi đang chuẩn bị lấy bằng BEPC. Chú thích: bằng tốt nghiệp cấp 2 của Pháp, chứng nhận đã đạt được các kiến thức chung. Hết chú thích. Tôi ngắm nhìn Thomas. Tôi khó lòng nhận ra bản thân mình ở nó. Chúng tôi không giống nhau. Như vậy có lẽ tốt hơn. Tôi sẽ không ủng hộ ai trong hai người. Điều gì đã khiến tôi muốn sinh con chứ? Lòng kiêu hãnh ư? Tôi tự hào về mình đến nỗi muốn để lại trên trái đất những tôi bé bỏng ư? Tôi không muốn chết hoàn toàn. Tôi muốn để lại vết dấu, để người ta có thể theo dấu tôi ư? Đôi khi, tôi có cảm giác mình đã để lại vết dấu, nhưng là những vết dấu có được khi bước qua sàn nhà đánh xi bằng đôi giày lấm đất và bị người ta của mắng. Mỗi lần ngắm nhìn Thomas, mỗi lần nghĩ đến Matthew, tôi lại tự hỏi liệu tôi đã làm tốt việc tạo ra chúng chưa? Lẽ ra ta nên hỏi chúng. Dù sao tôi cũng hy vọng rằng, suy cho cùng, những niềm vui nho nhỏ của chúng, Snoopy, một bữa tắm nắng, những lần vuốt ve một chú mèo, một tia nắng, một trái bóng, một chuyến dạo chơi Carrefour, nụ cười của những người khác, những chiếc ô tô nho nhỏ, món khoai tây chiên, sẽ giúp cuộc hành trình trở nên chịu đựng được. Tôi nhớ một chú bồ câu trắng, chú ở xưởng của Viện Chăm sóc Sức khỏe và Giáo dục Đặc biệt, nơi bọn trẻ làm các công việc tay chân, nghĩa là một vài đứa nguệch ngoạc vẽ lên giấy, những đứa khác có vẻ mỏi mệt hoặc cười vu vơ. Khi chú bồ câu trắng bay vào phòng, một đứa sửng sốt đập đập tay. Thì thoảng chú để lại một chiếc lông nhỏ rơi xuống, theo đường dích dắc, khiến một đứa trẻ chăm chăm nhìn theo. Khắp xưởng bao trùm bầu không khí yên lặng, có lẽ là do chú chim bồ câu. Có lúc chú đậu trên bàn, hoặc khá hơn nữa là lên vai một đứa trẻ. Người ta nghĩ đến Picasso, nghĩ đến bức đứa trẻ bồ câu. Một vài đứa sợ và kinh hãi thét lên, nhưng chú bồ câu quả là dễ tính. Thomas vừa đuổi theo chú, vừa gọi là: "Chú gà bé nhỏ." Thằng bé muốn bắt chú, có lẽ để vặt lông chú chăng? Thế giới động vật và thế giới con người chưa bao giờ hòa hợp đến thế. Giữa những bộ não chim, mọi sự việc đều trôi chảy. Thánh François d'Assise không ở đâu xa, và Giotto với các bức họa đầy chim chóc của mình. Chú thích: Thánh François d'Assise, tu sĩ công giáo người Ý, sinh năm 1182, mất năm 1226, người sáng lập ra dòng Thánh François. Giotto di Bondone hay Ambrogio Giotto Bondone, sinh năm 1267, mất năm 1337, là họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư người Ý. Các bích họa ông vẽ ở nhiều nhà thờ lớn, trong đó có nhà thờ Thánh François d'Assise, là những tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật Thiên Chúa giáo. Hết chú thích. Những kẻ ngây thơ thường hạnh phúc với những gì mình có, nhờ hội họa. Thomas 18 tuổi, thằng bé đã lớn, nó đứng rất khó nhọc. Bộ áo chỉnh hình không đủ, nó cần một cái cọc đỡ. Tôi đã được lựa chọn. Một cái cọc đỡ phải có đôi chân cắm thật sâu vào đất, phải vững chãi, ổn định, có khả năng chống chọi với gió, phải đứng thẳng giữa những cơn bão tố. Chọn tôi quả là một ý tưởng kỳ quặc. Giờ đây chính tôi là người quản lý tiền cho nó. Tôi phải ký các tấm séc. Thomas, nó chẳng màng gì đến tiền. Nó không biết tiền là gì. Tôi nhớ có một hôm, ở Bồ Đào Nha, trong một cửa hàng, Nó rút hết tiền khỏi ví của tôi và phân phát cho mọi người. Tôi chắc rằng, nếu tôi hỏi ý kiến Thomas, nếu nó có thể đưa ra ý kiến, hẳn nó sẽ nói, cứ làm đi ba, cứ tận dụng đi ba, chúng ta sẽ chơi vui vẻ, chúng ta sẽ tiêu thả phanh số tiền trợ cấp tật nguyền của con. Thằng bé không hà tiện, bằng tiền của nó, chúng tôi sẽ mua một chiếc mui trần thật đẹp. Chúng tôi sẽ lên đường như hai ông bạn già vui nhộn để mở hội. Cũng giống như trên phim ảnh. Chúng tôi sẽ xuống La Côte. Chúng tôi sẽ đến những khách sạn xinh đẹp đầy đèn chùm. Chúng tôi sẽ ăn tối tại những nhà hàng lớn. Chúng tôi sẽ uống sâm banh. Chúng tôi sẽ nói với nhau thật nhiều chuyện. Chúng tôi sẽ nói về ô tô, sách, âm nhạc, điện ảnh và các cô gái. Hàng đêm, chúng tôi sẽ đi dạo ven biển, trên những bãi biển rộng lớn vắng vẻ. Chúng tôi sẽ ngắm đám cá phát quang để lại những dải sáng trên mặt nước tối đen. Chúng tôi sẽ triết lý về cuộc sống, về cái chết, về Chúa. Chúng tôi sẽ ngắm những vì sao và ánh sáng lung linh trên bờ biển. Vì chúng tôi không cùng chung quan điểm trong mọi chuyện, nên chúng tôi sẽ cãi vã. Thằng bé sẽ coi tôi là một lão già chết tiệt. Còn tôi thì sẽ bảo nó, làm ơn tôn trọng ba một chút. Ba là ba của con đấy. Và nó sẽ trả lời, ba chẳng có gì đáng để tự hào cả. Một đứa trẻ tật nguyền có quyền đi bỏ phiếu. Thomas đến tuổi thành niên, nó sắp có thể đi bỏ phiếu. Tôi chắc chắn nó đã suy nghĩ rất nhiều, đã cân nhắc được hơn, đã phân tích tỉ mỉ các chương trình của hai ứng viên, độ tin cậy về mặt kinh tế của họ. Nó đã liệt kê danh sách các sĩ quan cao cấp của hai đảng phái. Nó vẫn còn do dự, nó không thể chọn nổi. Snoopy hay Minu đây? Sau một hồi im lặng, đột nhiên ông ta hỏi, còn các cậu bé của anh? Ông ta hẳn không biết rằng có một đứa đã không còn từ nhiều năm nay. Rõ ràng cuộc trò chuyện thật buồn chán. Rõ ràng ông ta sợ nó lại diễn ra trong tình trạng im lặng đến khó chịu. Bữa ăn đã kết thúc. Mọi người đã nói về tình hình hiện tại của mình. Cần phải khuấy động bầu không khí. Ông chủ nhà nói thêm với vẻ của người thích thú khi kể. Các vị có biết Jean-Louis có hai đứa con tật nguyền không? Tiếp sau tin đó là một bầu không khí vô cùng im lặng, rồi một tràng rầm rì khó hiểu những lời cảm thông, sửng sốt và tò mò trỗi dậy từ phía những ai không biết. Một phụ nữ duyên dáng bắt đầu nhìn tôi với nụ cười buồn bã và ướt át, mà người ta vẫn thường thấy ở những người phụ nữ trong tranh của Gore. Phải, tình hình hiện tại của tôi, đó chính là những đứa con tật nguyền của tôi, nhưng không phải lúc nào tôi cũng muốn nhắc đến. Điều ông chủ nhà mong đợi ở tôi là chọc cười, một bài tập khó khăn, nhưng tôi đã gắng làm hết sức. Tôi kể cho họ nghe lễ Noel năm ngoái ở Viện Chăm sóc Sức khỏe và Giáo dục đặc biệt, nơi các con tôi sống. Cây thông mà bọn trẻ làm đổ. Cây thông mà sau đấy bốc cháy. Chiếc máy chiếu bị đổ trong lúc chiếu phim. Cái bánh kem mà chúng hất nhào và các bậc phụ huynh bò lộn ngộm dưới gầm bàn, để tránh những hòn bi sắt mà một ông bố bất cẩn đã tặng con mình. Và cậu này thì tung nó lên cao. Mọi thứ diễn ra trong tiếng nhạc nền của ca khúc Cậu bé sinh ra đã là đứa trẻ tuyệt vời. Lúc đầu họ hơi có vẻ khó chịu. Họ không dám cười. Rồi dần dần họ cũng dám. Tôi đã thành công rực rỡ. Ông chủ nhà rất hài lòng. Tôi nghĩ mình sẽ lại được mời. thô mát với bàn tay của mình. Thằng bé gọi nó là Martin. Thằng bé và Martin trò chuyện rất lâu. Martin phải trả lời thằng bé. Nhưng thằng bé là người duy nhất hiểu Martin. Thằng bé dùng giọng thủ thỉ để nói với Martin những điều dễ thương. Đôi lúc chúng cao giọng với nhau. Thằng bé không có vẻ hài lòng chút nào. Hẳn Martin đã nói vài điều gì đó khiến thằng bé không thích. Thế là thằng bé cao giọng và mắng mỏ Martin. Có lẽ thằng bé trách móc Martin vì không biết làm những việc to tát. Phải thừa nhận rằng Martin chẳng được khéo léo cho lắm. Và nó không giúp được thằng bé nhiều trong cuộc sống hàng ngày như lúc mặc đồ, lúc ăn. Nó không chính xác gì cả. Nó làm đổ nước khi thằng bé uống. Nó dọ dẫm. Nó không biết cài khuy áo sơ mi. Nó không biết buộc dây giày. Nó thường xuyên run rẩy. Thậm chí, nó không biết vuốt ve chú mèo đúng cách. Những cái vuốt ve của nó trông như những cú đòn, và chú mèo luôn hoảng sợ bỏ trốn. Nó không biết chơi dương cầm. Nó không biết lái ô tô. Thậm chí nó không biết viết. Nó chỉ khá mỗi việc vẽ tranh trừu tượng. Vậy nên, có lẽ nó sẽ trả lời thằng bé rằng đó không phải lỗi của nó, rằng nó đang chờ mệnh lệnh. Nó không phải là người đưa ra các sáng kiến, mà là thằng bé. Nó chỉ là một bàn tay. Alo, chào Thomas, bà đang ở đầu dây đây. Im lặng khủng khiếp. Tôi nghe thấy một tiếng thở mạnh khó nhọc, rồi giọng của cô phụ trách. Con nghe thấy không, Thomas, là ba con đấy. Chào Thomas, con nhận ra ba không? Ba đây, con khỏe không, Thomas? Im lặng. Chỉ có tiếng thở khó nhọc. Cuối cùng Thomas cũng nói. Từ ngày vỡ giọng, tiếng thằng bé rất to. Ba ơi, mình đi đâu? Nó đã nhận ra tôi. Chúng tôi có thể tiếp tục trò chuyện. Con khỏe không, Thomas? Ba ơi, mình đi đâu? Con đã vẽ những bức tranh rất đẹp tặng ba, tặng mẹ, tặng Mary, em gái con, phải không? Im lặng, chỉ có tiếng thở khó nhọc. Chúng ta về nhà à? Con đã vẽ những bức tranh rất đẹp, phải không? Martin! Martin có khỏe không? Khoai tai chiên! Khoai tai chiên! Khoai tai chiên! Con đã ăn khoai tây chiên à? Có ngon không? Con muốn ăn khoai tây chiên sao? Im lặng. Con hôn ba à? Con nói tạm biệt ba à? Con hôn ba à? Im lặng. Tôi nghe chiếc máy điện thoại lơ lửng giữa khoảng không, những giọng nói ở xa xa. Một lần nữa, lại là cô phụ trách nghe máy. Cô báo cho tôi là Thomas đã buông máy. Nó đã đi chỗ khác. Tôi gác máy. Chúng tôi đã trao đổi những thông tin quan trọng. Thomas không được khỏe lắm. Nó rất dễ bị kích động, bất chấp thuốc an thần. Đôi khi nó trải qua những cơn khủng hoảng. Những lúc đó nó rất hung bạo, thỉnh thoảng phải cho nó đến viện tâm thần điều trị nội trú. Tuần tới, chúng tôi sẽ đi gặp nó, sẽ ăn trưa với nó, vì Noel sắp đến, nên tôi đã đề nghị cô giáo rằng tôi sẽ mang theo một món quà. Nhưng quà gì đây? Cô giáo nói với tôi rằng chúng nghe nhạc cả ngày, tất cả các thể loại. Thậm chí nhạc cổ điển. Một học sinh có cha mẹ là nhạc sĩ thường nghe Mozart và Berlioz. Tôi đã nghĩ đến những khúc biến tấu Goldberg. Bạn dàn bè Gs bách viết để xoa dịu bá tước Kieserling, một quý ông rất dễ bị kích động. Ở viện chăm sóc sức khỏe và giáo dục đặc biệt, chắc hẳn có nhiều bá tước khi sôi linh đang cần được xoa dịu. J.S. Bach chỉ có thể có lợi cho chúng mà thôi. Tôi mang đĩa cho chúng, cô giáo sẽ thử nghiệm. Giá một ngày nào đó, Bach có thể thay thế được Prozac. Ba mươi năm sau, tôi tìm thấy dưới đáy ngăn kéo những tấm thiệp báo Thomas và Matthew chào đời. Đó là những tấm thiệp kiểu cổ điển. Chúng tôi thích giản dị, không hoa hòe, hoa sói. Giấy thiệp đã ngả vàng, nhưng tôi có thể đọc được những dòng chữ viết bằng tiếng Anh. Rằng chúng tôi vui mừng thông báo với các bạn sự chào đời của Matthew, rồi Thomas. Dĩ nhiên đó từng là một niềm vui, một khoảnh khắc hiếm hoi, một trải nghiệm duy nhất, một cảm xúc mạnh mẽ, một hạnh phúc khôn tả. Thất vọng cũng ngang tầm thế. Chúng tôi đau đớn thông báo với các bạn rằng Matthew và Thomas bị tật nguyền, rằng chúng có rơm trong đầu, rằng chúng sẽ không bao giờ đi học, rằng cả đời chúng sẽ làm những điều ngu ngốc, rằng Matthew bất hạnh. Và nó sẽ nhanh chóng rời bỏ chúng tôi. Thomas mong manh sẽ ở lại lâu hơn. Mỗi ngày một còng hơn. Nó luôn nói chuyện với bàn tay nó. Nó đi lại khó khăn. Nó không vẽ nữa. Nó không vui như trước đây. Nó không còn hỏi ba ơi mình đi đâu. Có lẽ nó đang ở nơi mà nó cần ở. Hoặc là nó không muốn đi bất kỳ đâu nữa. Mỗi lần nhận được một tấm thiệp báo sinh, tôi đều không muốn trả lời, không muốn chúc mừng những kẻ chiến thắng hạnh phúc. Dĩ nhiên là tôi ghen tị. Tôi cảm thấy đặc biệt khó chịu sau đó, khi mà vài năm sau, các bậc phụ huynh hạnh phúc và hoàn toàn chìm đắm trong tình cảm ngưỡng mộ, chìa những bức ảnh, chụp đứa con đáng yêu của họ cho tôi xem. Họ kể lể những từ hay ho nó mới nói, và nhắc đến những thành tích của nó. Tôi thấy họ thật ngạo mạn và tầm thường, y hệt kẻ nhắc đến những hiệu năng ở chiếc Porsche của mình, với kẻ sở hữu một chiếc hai mã lực cũ kỹ. Lúc 4 tuổi, nó đã biết đọc và đếm. Họ không chừa tôi ra, họ khoe với tôi những bức ảnh sinh nhật. Thằng bé dấu yêu thổi 4 ngọn nến sau khi đã đếm chúng. Ông bố ghi hình bằng máy quay cầm tay. Khi đó trong đầu tôi nảy sinh những ý nghĩ xấu xa. Tôi thấy những ngọn nến bén lửa sang khăn trải bàn, rèm cửa và cả ngôi nhà. Dĩ nhiên, con cái các bạn là những người đẹp nhất thế giới, thông minh nhất thế giới. Các con tôi là những kẻ xấu nhất và ngu ngốc nhất. Đó là lỗi của tôi đã làm hỏng chúng. Năm 15 tuổi, Thomas và Matthew đều không biết đọc, không biết viết và nói hết sức khó khăn. Lâu lắm rồi tôi không đến thăm Thomas. Hôm qua tôi đã đến thăm nó. Càng ngày nó càng phải ngồi xe lăn thường xuyên hơn. Nó đi lại rất khó khăn. Sau một lúc nó mới nhận ra tôi. Nó hỏi, "Ba ơi, mình đi đâu?" Càng ngày nó càng còng. Nó muốn ra ngoài đi dạo. Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra chóng vánh và đơn điệu. Nó nói ít hơn. Nó vẫn luôn nói với bàn tay của mình. Nó đưa chúng tôi vào phòng nó. Căn phòng sáng sủa sơn vàng. Snoopy lúc nào cũng ở trên tường. Trên tường treo một trong vô số các tác phẩm trừu tượng đầu tiên nó vẽ, kiểu con nhện mắc vào mạng nhện. Nó đã chuyển khu nhà. Nó ở trong một khu nhỏ gồm 12 bệnh nhân nội trú. Những người lớn giống như những đứa trẻ già nua. Họ không có tuổi, không thể xác định được tuổi tác của họ. Hẳn họ đều chào đời vào một ngày 30 tháng 2 nào đó. Người lớn tuổi nhất hút tẩu và thè lưỡi ra với các giáo viên. Có một người mù đi dạo trong hành lang bằng cách dò dẫm, bám vào tường. Một vài người chào mừng chúng tôi. Phần lớn không biết chúng tôi. Đôi lúc chúng tôi nghe thấy một tiếng kêu, rồi im ắng, chỉ còn tiếng giày măng túc của người mù. Chúng tôi phải bước qua người một số bệnh nhân nội trú, nằm dài trên sàn, ngay giữa căn phòng, mắt ngước lên trời, họ đang mơ. Thỉnh thoảng họ lại cười vu vơ. Khung cảnh ấy không buồn mà thật lạ, có lúc còn đẹp hơn nữa. Những cử chỉ chậm chạp của một vài người khuấy khuấy không khí, nom giống như thuật biên đạo múa, như các động tác khiêu vũ hiện đại hay các động tác kabuki. Chú thích: loại hình sân khấu truyền thống của Nhật Bản, kết hợp giữa hát, múa và kỹ năng. Hết chú thích. Một bệnh nhân khác vặn vẹo tay trước mặt mình, khiến người ta liên tưởng đến những bức chân dung tự họa của Igor Sili. Bên một chiếc bàn, hai bệnh nhân khiếm thị đang ngồi tự vuốt ve tay mình. Bên chiếc bàn khác là một bệnh nhân nội trú đầu hói, tóc muối tiêu. Tôi tưởng tượng ra cảnh anh ta mặc com lê xám. Anh ta có vẻ là một công chứng viên, trừ việc anh ta đeo yếm và không ngừng nhắc đi nhắc lại: đi y, đi y, đi y. Mọi thứ đều được phép, mọi hành động kỳ quặc, mọi hành động điên rồ, người ta không bị đánh giá. Ở đây, nếu người ta nghiêm túc và cư xử bình thường, người ta sẽ gần như khó chịu. Người ta sẽ cảm thấy không được như những người khác và hơi nực cười. Mỗi lần đến đó, tôi lại muốn làm giống họ. Những điều ngu ngốc. Ở viện chăm sóc sức khỏe và giáo dục đặc biệt, mọi việc đều rất khó khăn, đôi khi bất khả. Tự mặc đồ, buộc dây giày, đóng thắt lưng, kéo khóa quần, cầm đĩa. Tôi quan sát một đứa trẻ già 20 tuổi. Giáo viên của nó thử để nó tự ăn đậu Hà Lan. Tôi nhận thấy thành tích được biểu hiện qua những cử chỉ nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày của nó. Thi thoảng lại có những chiến thắng nho nhỏ xứng đáng giật huy chương vàng Thế vận hội. Nó vừa dùng đĩa chọc được nhiều hạt đậu Hà Lan và đưa tất cả lên mồm mà không bị rơi hết. Nó rất tự hào. Nó nhìn chúng tôi rạng rỡ. Đáng lẽ người ta phải cử quốc gia vinh danh nó và vinh danh huấn luyện viên của nó. Tuần tới ở Viện Chăm sóc Sức khỏe và Giáo dục đặc biệt sẽ diễn ra một buổi hội thao lớn. Cuộc thi liên trung tâm lần thứ 8 dành cho các bệnh nhân nội trú, bệnh nhẹ nhất, có rất nhiều môn thi đấu: ném bi vào bia, chạy 3 vòng, bóng rổ, ném chính xác, đua xe có gắn máy và đá bóng vào lưới. Tôi không thể ngăn mình nghĩ đến tranh của Racer, vẽ về Thế vận hội dành cho người tàn tật. Sân vận động giăng đầy những tấm biểu ngữ lớn, phía trên viết: cấm cười. Dĩ nhiên Thomas không tham gia, thằng bé sẽ là khán giả. Chúng tôi sẽ đưa nó ra và cho nó ngồi vào xe lăn trước sân thi đấu, xem buổi trình diễn. Tôi rất ngạc nhiên thấy nó tỏ ra thích thú. Nó ngày càng khép kín mình vào thế giới nội tâm. Nó nghĩ đến điều gì nhỉ? Liệu nó có biết điều mà nó từng đại diện cho tôi? Hơn 30 năm về trước, hình ảnh thiên thần nhỏ tóc vàng hoe, bé bỏng rạng người lúc nào cũng cười. Giờ đây nó giống như một cái miệng máng. Nó chạy giãi giớt và nó không cười nữa. Cuối buổi hội thao là phần xếp loại với trao huy chương cùng cúp. Lẽ ra ba nên thích những đứa con mà ba có thể tự hào, để khoe với các bạn bè của ba các loại bằng cấp, các loại giải thưởng và các loại cúp mà lẽ ra các con sẽ giành được trên sân vận động. Hẳn là chúng ta sẽ bày nó trong một chiếc tủ kính ở phòng khách, cùng những bức ảnh chúng ta chụp cùng với nhau. Trên bức ảnh ấy, có lẽ tôi sẽ có vẻ mặt sung sướng của một ngư ông chụp cùng con cá khổng lồ ông ta vừa mới bắt được. Hồi còn trẻ, tôi thường ao ước về sau sinh được một lũ con. Tôi thấy mình vừa hát, vừa leo lên những dãy núi, vượt qua các đại dương, cùng những thủy thủ bé bỏng non rất giống tôi, đi khắp thế giới, với phía sau là một bầy trẻ con vui vẻ, tò mò, ánh mắt sống động. Những đứa trẻ được tôi dạy thật nhiều điều, tên gọi của cây cối, chim muông và các vì sao. Những đứa trẻ sẽ được tôi dạy chơi bóng rổ và bóng chuyền. Những đứa trẻ sẽ cùng tôi thi đấu và không phải trận nào tôi cũng thắng. Những đứa trẻ sẽ được tôi cho xem tranh và nghe nhạc. Những đứa trẻ sẽ được tôi bí mật dạy nói tục. Những đứa trẻ sẽ được tôi dạy cách chia động từ đánh rắm. Những đứa trẻ sẽ được tôi giải thích cơ chế hoạt động của máy nổ. Những đứa trẻ mà vì chúng, tôi sẽ sáng tác những câu chuyện cười. Tôi đã không may mắn, tôi đã chơi trò xổ số di truyền học. Tôi đã thua. Hiện chúng bao nhiêu tuổi rồi, các con của ông ấy? Chuyện đó thì liên quan gì đến các vị chứ? Không thể định được tuổi các con tôi. Matthew không có tuổi, còn Thomas hẳn đã 100. Đó là hai cụ già lưng còng bé bỏng, chúng không còn hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng lúc nào chúng cũng dễ thương và tình cảm. Các con tôi không bao giờ biết tuổi của chúng. Thomas tiếp tục tóp tép nhai một con gấu bông cũ. Nó cũng không biết là mình đã già, không ai nói điều đó với nó cả. Khi chúng còn nhỏ, phải thay giày cho chúng, mỗi năm phải đổi một cỗ lớn hơn. Chỉ có đôi bàn chân chúng lớn lên, chỉ số IQ của chúng không đi theo cùng. Với thời gian, hẳn nó còn có xu hướng giảm khi chúng đạt được những tiến bộ giật lùi. Khi cả đời người ta có những đứa con chơi với mấy khối hình và một con gấu bông, thì lúc nào người ta cũng trẻ, người ta không bao giờ rõ mình đang ở giai đoạn nào nữa. Tôi không rõ tôi là ai nữa. Tôi không rõ tôi đang ở giai đoạn nào. Tôi không rõ tuổi tác của mình nữa. Tôi luôn nghĩ mình 30 tuổi, và tôi cười nhạo tất cả. Tôi có cảm giác mình bị mắc vào một trò đùa lớn. Tôi không nghiêm túc. Tôi chẳng có chuyện gì là nghiêm túc. Tôi biết. Tôi tiếp tục nói những điều ngu ngốc và biết về chúng. Cuối con đường tôi đi là ngõ cụt. Phần kết cuộc đời tôi là bế tắc. Jean-Louis Fournier, sinh năm 1938, tại Arras, trong một gia đình có bố là bác sĩ, mẹ là biên tập viên. Ông là nhà văn trào lộng, kiêm đạo diễn truyền hình. Ở tuổi 70, với ba ơi mình đi đâu, lần đầu Jean-Louis Fournier viết về hai cậu con trai tật nguyền của mình, cũng là để dành tặng chúng. Sức mạnh lan tỏa của câu chuyện có thật vô cùng cảm động này đã giúp tác giả giành giải Femina năm 2008 và đứng vững trên bảng xếp hạng bestseller suốt nhiều tuần qua. Câu hỏi ngỡ như bâng quơ của một đứa trẻ không biết suy nghĩ, ba ơi mình đi đâu? Lặp lại như lời chất vấn dai dẳng về ý nghĩa tồn tại của một đời người. Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta làm gì? Chúng ta đi về đâu? Ngay từ lá thư đầu tiên mở đầu cuốn sách, tác giả không giấu giếm về những điều sắp xảy ra sau đấy. Một cuốn sách viết về hai đứa con tật nguyền của ông, Jean-Louis Fournier, đó là tín hiệu về sự chân thành. Để giữa bao mối quan tâm bề bộn của cuộc sống này, bạn đọc sẽ sẵn lòng bước vào lối mở ấy. Người kể chuyện luôn xưng tôi trong hầu hết trang sách, như là một cách ông Jean-Louis Fournier ràng buộc câu chuyện của chính mình. Không thể đi đâu, cho dù loanh quanh đây đó, người cha luôn hiện diện bên hai cậu con trai tật nguyền, hai nhân vật ngoài hành tinh, hai yêu tinh, hai con chim bé nhỏ lông xù, hai ông già lưng gù. Quá nhiều áp lực cho vị trí bi thảm này, một đôi nơi nhân vật kể chuyện trốn mất. Trong một giấc mơ về đứa trẻ chỉ cao 2 cm khi 10 tuổi, Trong một lá thư tưởng tượng mà hai đứa con không biết đọc, không biết viết, gửi cho người cha. Sự hối lỗi mau chóng trở về khi tác giả đột ngột chuyển đổi vị trí, khi xích lại gần con hơn, xưng là ba. Chỉ riêng điều đó đã hé mở, ông Jean-Louis Fournier đã khó khăn biết chừng nào khi kể ra những mẩu chuyện ngắn và quá ngắn trong cuốn sách nhỏ chứa đầy sức nặng. Ba ơi mình đi đâu là một câu chuyện buồn và hơn cả nỗi buồn, nhưng lại không thấm đẫm nước mắt. Cuốn sách khiến người đọc cảm thấy đau nhói mọi nơi, song không vùi sâu trong ủy mị, bởi đó là cách lựa chọn của Jean-Louis Fournier trong suốt cuộc đời làm cha của mình. Uất hận, than trách cuộc đời, nổi điên lên hay buồn bã, cũng không thể làm khác đi sự hiện diện của hai cậu bé, luôn uống thuốc an thần mỗi ngày để yên lặng. Những đứa trẻ mắt nhìn không rõ, tai điếc, chân khèo, lưng gù, xương yếu. Một đứa chỉ biết nhắc đi nhắc lại một câu hỏi, ba ơi mình đi đâu? Một đứa cứ suốt ngày nghĩ mình là một động cơ nên cứ kêu rùm rùm. Sống trong thế giới ấy, người cha cần phải làm thế nào? Ông Jean-Louis Fournier không giấu giếm những phút quẫn trí. Mình đã từng nốc rượu, rồi phóng xe như điên để mong có một tai nạn sẽ ập đến. Từng có ý nghĩ vứt những đứa con ra ngoài cửa sổ. Ông chưa bao giờ nhận mình là một thiên thần để chịu đựng từng ấy nỗi niềm tan nát. Song người cha ấy đã không gục ngã. Hay nói đúng hơn, hai đứa trẻ tật nguyền thúc giục ông cần phải vượt qua. Đó là cách người cha nhìn vào những khắc nghiệt bằng một cặp mắt khác. Đó là sự hài hước trong những điều cay đắng. Ông thấy con mình không phải đi học, không phải nghe giảng, không phải làm bài kiểm tra, không phải chịu phạt. Ông nhìn thấy mình nhờ con được phóng những chiếc xe lớn, tránh được việc nộp tiền phạt. Có tiền từ trợ cấp tật nguyền của con, không phải lo lắng về định hướng nghề nghiệp tương lai. Ông Jean-Louis Fournier luôn cố mỉm cười khi kể câu chuyện về hai đứa con, dẫu nụ cười ấy thẫm đẫm vị mặn chát. Bằng thứ dư vị rất riêng của ông, Jean-Louis Fournier viết nên câu chuyện về hai đứa con tật nguyền, Thomas và Matthew, không bé nhỏ, không vô nghĩa, bởi sự hiện diện của chúng buộc người cha ý thức về tình cảnh cuộc đời mình. Câu hỏi ngỡ như bâng quơ của một đứa trẻ không biết suy nghĩ, ba ơi mình đi đâu, lặp lại như lời chất vấn dai dẳng về ý nghĩa tồn tại của đời người. Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta làm gì, chúng ta đi về đâu? Jean-Louis Fournier khiêm nhường trong câu chuyện của mình, không cố tô vẽ bản thân là một người mạnh mẽ. Ở cuối cuốn sách, đó là những lời tắc nghẹn. Tôi đã không may mắn, tôi đã chơi trò chơi xổ số di truyền học, tôi đã thua. Cuối con đường tôi đi là ngõ cụt, phần kết cuộc đời tôi là bế tắc. Nhưng giống như Matthew và Thomas, cuốn sách và nỗi bất hạnh của ông mang lại những nghị lực để nâng đỡ nhiều người. Như lời nhận xét của Tristan Jody, trưởng ban giám khảo giải Femina, một cuốn sách hướng con người đến cái thiện. Every day my papa would work to help to make ends meet, to see that we would eat, keep those shoes upon my feet. Every night my papa would take and tuck me in my bed, kiss me on my head after with him was easy. Time just flew on by. The years began to fly. He aged and so did I could tell that mama was so did she. When she died, the papa broke down and cried. All he said was, God, why not take me? Every night he sat there sleeping in his rocking chair. He never went upstairs, all because she wasn't there. Then one day my papa said, son, I'm proud the way you've grown. Make it on your own.